Chương 58, đánh bại. Inusa móng vuốt vồ vào Lâm Thiên Diêu đầu vai có chừng 2 thốn sâu, máu đỏ tươi tại hắn đầu vai lan tràn ra, cảm giác đau đớn không ngừng mà từ thân thể từng cái địa phương đánh tới, Lâm Thiên Diêu mày nhíu lại cũng không nhăn, nhan sắc trở nên sâu thẳm. Một bên Kỳ Kỳ ổ thấy Lâm Thiên Diêu thực sự bị thương tổn đến luống cuống, nhưng đây là bọn họ một người một yêu giữa chiến đấu, tùy tiện thêm vào ngược lại không tốt, Kỳ Kỳ ổ nắm chặt hai tay, trong lòng cầu khẩn Lâm Thiên Diêu không phải nếu có chuyện gì. Hắc hắc, quả nhiên là nhân loại, như thế không chịu nổi một kích. Hắc hóa trạng thái phía sau Inuyasha toàn thân đều mạo hiểm khí tức nguy hiểm, khiến người ta không dám bỏ qua, nhưng hắn càng đúng như vậy, càng là để Lâm Thiên Diêu yên tâm, Inuyasha đã không còn là nguyên lai Inuyasha, cái này thế giới bởi vì nguyên nhân nào đó mà thay đổi, hết thảy đều trở nên có thể, con cần phải nắm chắc, cái này thế giới sẽ biến thành lòng dáng vẻ. Ngươi cười cái gì? Thấy người đàn ông kia khỏe miệng lúc này lại vẫn có thể lộ ra vẻ tươi cười, Inuyasha hơi kinh ngạc, tên nhân loại này chẳng lẽ còn có những biện pháp khác đánh bại hắn sao? Không phải không có khả năng làm bộ làm tịch mà thôi, giảo hoạt nhân loại am hiểu nhất có thể không phải chính là chỗ này một điểm. Ta cười tự tăng ốc, phía trước vẫn không có muốn minh bạch, hôm nay ít nhiều người, để cho ta muốn hiểu, còn phải cảm ơn ngươi. A, đau đớn trên thân thể để Lâm Thiên Diêu đầu não càng phát ra thanh tỉnh, hắn hưởng thụ cảm giác này, không đến mức khiến người ta ở an nhàn bên trong mê thất. Lực lượng từ đáy lòng của hắn một chút hội tụ đi lên, hướng về một cái phương hướng xếp thành một cái dòng nước lớn. Lâm Thiên Diêu ở Inuyasha dưới móng nhọn ngẩng đầu, một đôi quang mang bắn ra bốn phía, con mắt mang theo thanh minh nhìn về phía hắn. Nhân loại, ngươi cái dạng này cái này làm cho người ta chán ghét. Inuyasha đáy lòng mọc lên một cỗ hỏa, tên nhân loại này bộ dạng để hắn lộng không phải minh bạch, cho nên cũng liền chọc giận hắn, lợi chảo chợt từ Lâm Thiên Diêu đầu vai rút ra, đảo mắt liền muốn từ Lâm Thiên Diêu trước mắt xẹt qua. Đem lực lượng hội tụ đến hai tay, Lâm Thiên Diêu đầu tiên là ngửa mặt tránh thoát cái kia một chảo, sau đó rất nhanh quăng lên cánh tay hướng Inuyasha đập tới. Inuyasha không nghĩ tới hắn còn có thể phản kích, nhanh chóng lui cách mấy trượng, thừa lúc công phu này Lâm Thiên Diêu đứng lên, lòng bàn tay hợp thật một cỗ mạnh mẽ lưu hội tụ mà thành, hướng về Inuyasha lại là một cái tiến công. Inuyasha lúc này không dám khinh thường, hắn có thể cảm nhận được cái kia lực lượng của nhân loại đã tăng cường mấy lần, một kích này đủ để đem lực lượng của hắn toàn bộ nát bấy, thật là khí tức thật là cường đại. Không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn tên nhân loại này có thể không mượn ngoại lực đạt đến nước này, nếu như không phải thật biết hắn đích xác là một cái nhân loại, Inuyasha ngược lại cảm thấy hắn giống như là một cái đại yêu. Nhân loại ở giữa, hắn chỉ nghe qua có một vu nữ có loại này lực lượng, có thể nắm giữ đám yêu quái sinh tử, nhưng người trước mắt này quả thực nghe cũng chưa từng nghe qua. Phanh một tiếng vang thật lớn kích khởi bằng dịu bụi bậm, khí lưu cường đại từ đó tâm hướng bốn phương tám hướng tản ra, một mảnh hôn ám. Inuyasha mang qua địa phương bốn phía một mảnh hoang vu, trung ương bị đập ra một cái cao cỡ nửa người lỗ lớn, Lâm Thiên Diêu phất phất trước mắt bụi, nghĩ lỗ lớn đã đi tới, lúc này Kỳ Kỳ Ổ cũng đi hướng lỗ lớn, nàng quả nhiên không cần lo lắng, Lâm Thiên Diêu cái quái vật này nhất định sẽ không cứ như vậy bị đánh bại. Các lỗ ủy chưa Inuyasha cắn răng nửa chết nửa sống chạy theo lực bò lên thời điểm, sẽ bị trước mắt hai cái bóng đen chặn, hắn hận hận nói, ngươi cái quái vật này quái vật nói tới ai mọi người lòng biết rõ. Lâm Thiên Diêu từ chối cho ý kiến, nhưng hắn cảm thấy Inuyasha nói không đúng, dù sao lực lượng của hắn là trải qua nhiều lần như vậy lịch lãm có được, hắn đến cùng trải qua bao nhiêu thế giới, học qua bao nhiêu võ công Inuyasha không biết, cũng không biết mới có thể nói như vậy. Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết đến tột cùng là người nào nói cho ngươi biết Nguyên Châu cùng ác ma mắt phân biệt, là ai để cho ngươi tới nơi này đi? Lâm Thiên Diêu hỏi, nhưng Inuyasha căn bản không muốn để ý đến hắn, kỳ thực lấy Inuyasha tính cách, cho dù bị đánh bại cũng sẽ không dễ dàng buông tha, thế nhưng không biết vì sao, hai người kia loại để hắn có loại cảm giác quen thuộc, nhất là nữ nhân kia, Inuyasha vừa nhìn thấy của nàng con mắt sẽ không rõ bi thương, dường như hắn làm cái gì có lỗi với hắn chuyện ở khẩn cầu tha thứ giống nhau, cái kia thoạt nhìn căn bản không biết hắn nữ nhân, là không phải có cái gì quên mất. Ai? Inuyasha lắc lắc đầu, làm sao sẽ nghĩ đến loại chuyện như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút Kỳ Kỳ Ổ, Kỳ Kỳ Ổ cũng nhìn về phía hắn, từ đối phương dương bên trong đều thấy được nghi hoặc, cái này bán yêu là thế nào, choáng váng. Ngươi nếu là không nói cũng đừng trách ta. Quyết Lâm Thiên Diêu không muốn nhiều nói với hắn cái gì, nếu như hắn vẫn cái gì cũng không nói lời nói liền cách trách hắn sử dụng bạo lực, bất kể nói thế nào, cái kia nói cho Inuyasha Nguyên Châu chuyện người đối với chuyện năm đó. Đa đa thiểu thiểu sẽ có hiểu một chút, chỉ cần tìm được hắn, thì sẽ biết là ai đem hắc vụ mang tới nơi đây, nỗ lực dùng dị thời không gì đó hủy diệt cái thế giới này. Nhân loại, ngươi không phải rất mạnh sao, tại sao phải hỏi ta, ngươi nên độc lập cởi ra bí ẩn này. Inuyasha từ trong hố bò ra, là ai nói cho hắn biết chuyện này cũng không trọng yếu, quan trọng là, bọn họ tại sao muốn biết người này là ai vậy, hắn lại không nốc, đương nhiên biết trong lúc này khẳng định có vấn đề gì, thế nhưng nếu như bọn họ không nói, vậy hắn cũng không phải sẽ nói cho bọn họ, có bản lĩnh chính mình đi tìm. Người Lâm Thiên Diêu thừa nhận mình bị như vậy Inusa giận đến, quả nhiên hắn vẫn vô lại như vậy, trong lòng suy nghĩ. Người cái gì ngươi, ngược lại hoặc là nói cho ta biết các ngươi tại sao muốn biết người kia, hoặc là, ta liền không nói câu nào, chính các ngươi đi tìm. Inusa một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dạng, để Lâm Thiên Diêu có chút hận đến cắn răng, kỳ kỳ ô xé, kéo xiêm y hề của hắn, ý bảo hắn chớ làm loạn. Lâm Thiên Diêu đương nhiên biết, hiện tại duy nhất còn dư lại manh mối khả năng chính là Inusa nơi này điều này. Nhất định cần phải nắm chắc, mới có thể biết hắc y hệ nhân đến tột cùng là vì sao tiêu thất, hắc vụ xuất hiện, lại là vì sao trong lúc này nguyên nhân chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng chuyện bây giờ rất khẩn cấp, cái này ba. Viên Nguyên Châu là bị một người da đen đeo ở trên người, hiện tại hắc y hệ nhân đi về phía không rõ, mà vài cái Nguyên Châu lại bị tùy ý rơi vào nơi đây, chúng ta hoài nghi là có người cố ý làm như vậy, cho nên còn xin ngươi sớm một chút nói cho chúng ta biết. Kết quả không muốn chân chính cùng cái này bán yêu là địch. Kỳ thực từ dáng vẻ cũng có thể nhìn ra, cái này bán yêu vẫn tính là hiền lành, bọn họ không cần phải chân chính đánh nhau.